Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1252, Kinh Động Tuần Tra Ti. Liên tiếp 5, 6 thiên, Diệp Chân đều là dùng tương tự thủ đoạn đem những kia cầm các loại mượn cớ tới cửa công tử ca cho. Lừa gạt đi rồi, ngược lại cũng không phí bao lớn khí lực, nhưng mà ngày thứ 7 thời điểm. Đường Diệp Chân nhìn thấy Điền Giang Hầu xuất hiện lần nữa thời điểm. Đặc biệt là Điền Giang Hầu phía sau còn theo 4 tên phát tán kinh người khí tức thông thần cảnh. Hộ vệ thời điểm, Diệp Chân sắc mặt liền trở nên hơi khó coi. 5, 6 ngày, tương tự thủ đoạn, nghĩ đến những cái này pha trộn cùng nhau công tử ca tán gẫu đánh giám lúc. Cũng có thể tán gẫu ra đầu mối. Nghĩ rõ ràng tình huống đến, đúng như dự đoán, Điền Giang Hầu vừa đưa lên thiệp mời, tự mình nâng hộp cơm mang theo hộ vệ nghênh ngang hướng về công chúa trong phủ đi. Vừa tẩu biên nói, đều cho bản hầu mở to hai mắt đi, nếu là dám có bất luận người nào làm bất kỳ yêu thiêu thân, liền cho bản hầu đánh cho chết. Ta ngược lại muốn xem, lần này... ai dám cho bản hầu bên dưới ngáng chân? Hiển nhiên, Điền Giang Hầu đã rõ ràng lần trước sự tình ngọn nguồn. Căn bản không phải cái kia thái giám không cẩn thận, mà là có người cố ý bên dưới ngáng chân. Hầu gia, dừng chân, biết sự kiện kia cùng Diệp Chân cái này đô thống tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Vì lẽ đó Điền Giang Hầu đối Diệp Chân không có bất kỳ sắc mặt tốt. Con mắt đảo một vòng lên đường. Làm gì? Tránh ra. Hầu ra. Bản tướng bảo vệ quanh công chúa điện hạ an toàn. Nằm trong chức trách. Vì lẽ đó này hộp cơm. Bản tướng cần mở ra kiểm tra một hồi. Diệp Chân nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Điền Giang Hầu lập tức lại như là bị giẫm đuôi thỏ giống như vậy. Chỉ vào Diệp Chân mũi tức giận mắng lên đến. Kiểm tra. Có ý gì? Ý của ngươi là ta Điền gia lão thái quân sẽ ở đồ ăn bên trên dở cho. Tiểu tử, có bản lĩnh, ngươi đem câu nói này nói một lần. Bản hầu bảo đảm ngươi không thấy được ngày mai thái dương. Điền Giang Hầu cười gằn lên đến. Diệp Chân thân hình xoay ngang, ngăn chặn đường đi, mũi vểnh lên trời nói. Làm theo phép, kính xin hầu gia thứ lỗi. Làm theo phép. Điền Giang Hầu từ trong hàm răng lóe ra 4 chữ. Ngươi cái thấp hèn ngoạn ý. Còn làm theo phép. Này công chúa phủ bản hầu tiến vào hơn 100 lần. Chưa bao giờ tiếp thu qua như vậy kiểm tra. 7 ngày trước, trường nhạc công chúa phủ cấm vệ đại thống lĩnh địa công công tự mình ban bố quân lệnh. Vào phủ đồ vật, nhất định phải trải qua chúng ta thân vệ kiểm tra. Mới có thể vào phủ. Bằng không. Duy chúng ta là hỏi. Diệp Chân nghĩa chính từ nghiêm nói. Trong hư không, một đoàn mây khói hóa thành bóng người không tên ngẩn người. Lão phu lúc nào ban bố qua như vậy quân lệnh? Tiểu tử này, lá gan đủ phì a. Nghe được, việc công công, 3 chữ. Điền Giang Hầu ánh mắt nhanh chóng lóe lên một cái. Cứng rắn khí thế liền đi tới 3 phần. Bản hầu nếu như không cho ngươi kiểm tra đây. Điền Giang Hầu quát hỏi. Đơn giản, không kiểm tra, hầu gia liền không thể vào. Hoặc là, hầu gia chỉ cần lấy ra địa công công lệnh tín, bản tướng liền không lại kiểm tra. Diệp Chân nói, nghe vậy, Điền Giang Hầu vì đó giận dữ, gần như sắp bị tức điên rồi. Hắn lúc nào chạm qua như vậy nhuyễn cái đinh a. Nhưng tức thì tức, suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý kiểm tra. Bản năng điểm ấy tâm không có gì, lại đang hắn dưới mí mắt nhìn chằm chằm. Lường trước Diệp Chân cũng làm không là cái gì tay chân. Một ý nghĩ đến đây, Điền Giang Hầu liền đưa lên hộp cơm để Diệp Chân kiểm tra. Nhìn Diệp Chân mở ra hộp cơm, Điền Giang Hầu đem con mắt trợn lên cùng đèn lồng giống như... nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, chỉ lo Diệp Chân làm trò gì. Thấy thế, Diệp Chân chỉ là tay nâng hộp cơm, nhìn lướt qua bên trong còn phát tán nhiệt khí điểm tâm. Đột nhiên, Diệp Chân chỉ vào trong hộp đựng thức ăn chếch kinh hô. Hầu gia, các ngươi hầu phủ liền lại không cái khá một chút hộp cơm sao? Dĩ nhiên nắm sâu mọt hộp cơm đem chứa đưa cho công chúa điện hạ điểm tâm. Các ngươi có ý gì? Điền Giang hầu ngẩn người. Cái này không thể nào a. Này hộp cơm bản thân trải qua tầng tầng kiểm tra. Hơn nữa tất cả đều là lên tất. Làm sao có khả năng sinh đục? Nhưng mà, theo Diệp Chân chỉ phương hướng nhìn lại. Hộp cơm một bên, có một đống nhỏ mới mẻ vụn gỗ. Lại như là bị trùng mới vừa đục đi ra giống như. Hầu gia, lần sau phải cho công chúa điện hạ đưa điểm tâm. Kính xin cẩn thận một chút. Diệp Chân lạnh lùng đem hộp cơm nhét vào Điền Giang Hầu trong lồng ngực. Bối rối một hồi, Điền Giang Hầu con mắt lập tức liền đỏ. Ngươi cái tiện chủng, nhất định là ngươi cái tiện chủng giở trò quỷ. Trang điểm tâm lúc bản hầu còn nhìn, không có bất cứ vấn đề gì. Một khi ngươi tay, liền xảy ra vấn đề. Ngươi cái tiện chủng, lại dám mưu tính bản hầu. Muốn chết, gào thét, Điền Giang Hầu một chân liền mấy Diệp Chân cẩn thận đạp đến. Diệp Chân khóe miệng cười lạnh, lồng ngực đột nhiên ưỡn một cái, liền chủ động đón lấy Điền Giang Hầu. Điền Giang Hầu một chân đạp cái ở giữa. Diệp Chân thân hình không chút nào động, nhưng mà Điền Giang Hầu thân hình nhưng là không tự chủ được bay ngược mà lên. Làm người ghê răng răng rắc tiếng rắc rắc xoay mình vang lên. Điền Giang Hầu đạp người chân phải xoay mình cắt thành mấy đoạn. Dùng đủ khí lực toàn thân liền đạp một cái trung phẩm chấn khí. Cái kia chân phải nghĩ không nát đều không thể kìm được. Trên chân truyền đến đau nhức khiến Điền Giang Hầu xoay mình trở nên giận dữ không ngớt. Nhảy chân đẩy ra dìu hắn vài tên hộ vệ. Chỉ vào Diệp Chân rít gào lên đến, cho bản hầu đánh, đánh vào công chúa phủ, bản hầu phải ngay mặt hỏi một chút Trường Nhạc muội tử. Hắn cái này đô thống, đến cùng an cái gì tâm? Bốn tên thông thần cảnh hộ vệ đối diện một chút, còn có chút do dự, Điền Giang Hầu nhưng là giận dữ, chỉ vào bốn người mũi mắng, rác rưởi, một đám rác rưởi, theo bản hầu xông lên. Bản hầu ngược lại muốn xem, tên khốn kiếp nào chán sống, cùng xông lên bản hầu động thủ. Nói, Điền Giang Hầu liền nhảy chân mang theo bốn tên hộ vệ hướng về công chúa trong phủ xông lên. Diệp Chân biểu hiện xoay mình trở nên hung tợn dữ dằn cực kỳ. Dám xung kích công chúa phủ, người đến a, cho ta nâng nỏ, ai dám xung kích, liền cho bản tướng đánh giết. Diệp Chân quân lệnh truyền đạt, nhưng không có theo dự liệu xoạt xoạt xoạt nâng nỏ âm thanh. Trái lại là để Điền Giang Hầu lên tiếng cười vang lên đến. Đánh giết, ngươi cái tiện chủng nằm mộng ban ngày chứ. Mượn những thứ này 10 cái lá gan, cũng không dám hướng về phía bản hầu nâng nỏ. Nhìn, bọn họ người nào dám xông lên bản hầu nâng nỏ. Cái nào dám a? Diệp Chân quay đầu lại chớp mắt, sắc mặt liền trở nên tái nhợt cực kỳ. Phía sau hắn lâm xếp hai bên 150 tên thân vệ. Mỗi người vẻ mặt bất an nhìn Điền Giang Hầu, chính là không ai dám nâng nỏ. Thậm chí không có người nào tướng quân nỏ từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra. Diệp Chân phía sau hai tên đô vệ Cổ Thiết Kỳ cùng Mao Trung Khắc. Cổ Thiết Kỳ cũng còn tốt. Cầm trong tay một thanh quân nỏ không biết làm sao đứng ở nơi đó. Hiển nhiên là không ai hưởng ứng nguyên nhân, mà Mao Trung Khắc tác dùng một loại liếc xi giống như ánh mắt nhìn Diệp Chân. Không có bất kỳ cử động. Ha ha ha ha, tiện chủng, lần này ngu ngốc đi. Còn nâng nỏ, ai dám nâng, cho bản hầu xông lên, cho bản hầu đem này ngăn lại nói tiện chủng vào chỗ chết đánh. Đánh chết rồi tính bản hầu. Một chân nhảy Điền Giang Hầu hung hăng cười to xông thẳng công chúa phủ đại môn. Diệp Chân xoay mình hư lạnh một tiếng, vai loáng một cái, lập tức vừa hóa thành 6, hiển hóa ra 5 cái thận ảnh phân thân. Thần niệm hơi động, Diệp Chân xích nguyệt hồn giới bên trong liền bay ra 14 cỗ lắp đặt được rồi nỏ hộp viêm linh. Bảo ma nỏ, phân biệt rơi vào rồi Diệp Chân cùng 5 cái thận ảnh phân thân. Còn có cổ thiết kỳ trong tay, nhân thủ 2 cỗ, cùng 1 giây, Diệp Chân thần niệm hơi động. Hắn cùng 5 cái thận ảnh phân thân bên trong nắm giữ viêm linh bảo ma nỏ đồng thời chăm chú vào mang theo 4 tên thông thần cảnh hộ vệ xông tới Điền Giang Hầu. Diệp Chân phía sau cổ thiết kỳ ngẩn ra, có một loại hết sức đại đầu cảm giác. Hắn xem Diệp Chân dáng dấp, hắn cảm thấy Diệp Chân 89 phần 10 không giống như là đang hù dọa người, mà là đang đùa thật. Vừa nghĩ tới Diệp Chân sắp muốn làm điên cuồng hành động, một loại khó có thể hình dung nhiệt huyết xoay mình dâng lên cổ thiết kỳ chán. Uất ức nhiều năm như vậy, không bằng theo Diệp Chân thoải mái một cái. Thoáng chốc, cổ thiết kỳ trong tay song nỏ cùng nhau chỉ về Điền Giang Hầu. Lớn tiếng điên cuồng hét lên lên đến. Dừng lại, tiếp tục tiến lên một bước người. Ngay tại chỗ đánh giết, cổ thiết kỳ phản ứng, để Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Nguyên bản, hắn đem viêm linh bạo ma nỏ ném cho cổ thiết kỳ chính là một cái nho nhỏ thử thách, không nghĩ tới cổ thiết kỳ tiểu tử này đem hắn lời nói cũng giống lên. 14 cụ hung uy hiển hách viêm linh bạo ma nỏ để Điền Giang Hầu xung kích bước chân đột nhiên ngừng một chút. Đồ chơi này hắn thế nhưng quá quen thuộc. Bọn họ vào núi săn thú lúc liền thường dùng loại đồ chơi này. Nhưng bước chân vẻn vẹn là ngừng một chút, Điền Giang Hầu liền lại một chân nhảy nhằm phía đại môn. Các ngươi dám oanh, bản hầu mượn các ngươi 10 cái hùng đảm, các ngươi cũng không dám oanh. Cho bản hầu xông lên, nhanh, đánh này tiện, bắn. Ngắn ngủi mà lạnh lẽo hạ lệnh tiếng vang lên, Diệp Chân cùng 5 tên thận ảnh phân thân đồng thời chụp xuống bắn chốt. Diệp Chân phía sau cổ thiết kỳ vẻn vẹn chỉ là do dự một chút, cũng mạnh mẽ chụp xuống chốt. 14 đầu hỏa lưu tinh gào thét đánh về Điền Giang Hầu cùng hắn phía sau 4 tên thông thần cảnh hộ vệ. Thoáng chốc, không chỉ có là Điền Giang Hầu cùng hắn 4 tên hộ vệ há hốc mồm, chính là Diệp Chân phía sau đô vệ Mao Trung Khắc cũng há hốc mồm. Sau đó Mao Trung Khắc liền khiếp sợ cực kỳ hét dầm lên. Trong chớp mắt này, hắn chỉ có một ý nghĩ, đại họa lâm đầu, hắn bị họ Diệp tên khốn kiếp này cho gieo vả. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả giữa bầu trời cái bóng mờ kia cũng há hốc mồm. Vẫn đúng là dám oanh a. Nội phủ Trường Nhạc công chúa nhìn màn nước bên trên nổ tung ánh lửa, mặt cười cũng kéo căng xít sao, nhưng nhìn chòng chọc màn nước đôi mắt đẹp bên trong, rõ ràng lộ ra hưng phấn. Thoáng chốc, một đoàn đám mây hình nấm giống như ánh lửa ngay ở Trường Nhạc công chúa trước phủ bay lên trời. Lập tức liền đem Điền Giang Hầu cùng cái kia 4 tên thông thần cảnh hộ vệ triệt để nuốt vào. Khoảng cách quá gần rồi. Quá đột ngột, 14 cỗ viêm linh bạo ma nỏ tổng cộng nổ ra 140 chi viêm linh bạo ma tiễn. Mỗi một chi viêm linh bạo ma tiễn đều có trọng thương nhập đạo cảnh võ giả uy lực. 140 chi viêm linh ma bạo tiễn tập trung ở một cái đốt. Cái kia là khái niệm gì? Hầu như là trong thời gian ngắn công phu, Điền Giang Hầu 4 tên thông thần cảnh hộ vệ tiếng hét thảm liền đột nhiên ngừng lại. Bốn đạo không trọn vẹn muốn tan vỡ linh phủ che chở bọn họ tàn hồn chạy ra. Một đạo màu vàng đất vỏ ánh sáng từ nổ tung trung tâm bay lên, gắt gao bao vây lấy Điền Giang Hầu. Đảm nhiệm cái kia nổ tung diễm quang làm sao tàn phá, cái kia màu vàng đất vỏ ánh sáng chính là không hề bị lay động. Vỏ ánh sáng bên trong Điền Giang Hầu đã bị tình cảnh này hãi được ngây người như phỗng. Cùng một giây, Trường Nhạc công chúa phủ cửa phủ tăng lên trên lên dày nặng cực kỳ màn ánh sáng màu xanh. bảo vệ Trường Nhạc công chúa phủ cửa phủ không bị tí ti tổn hại. Diễm quang tản đi, màu vàng đất vỏ ánh sáng còn chưa tiêu tan. Nhưng mà, trong hư không đã vang lên thê thảm cực kỳ chúc tiếng còi. Màu đỏ cảnh tấn liên tiếp ở trên bầu trời nổ lên. Tuần tra ti đặc hữu cảnh tấn âm thanh, lạc ấp cấm quân cảnh tấn tại cùng một giây vang lên. Bị cái kia thê thảm chúc tiếng còi kinh sợ đến mức tỉnh lại Điền Giang Hầu biểu hiện xoay mình chờ. Nên cực kỳ hung tợn dữ dằn, chỉ vào Diệp Chân rít gào lên đến. Chết chắc rồi, dám ở lạc ấp vận dụng quân giới. Tiểu tử ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.